Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 454, biểu diễn. Mấy người chính ăn phi thường cao hứng, ngoài cửa liền vang lên Vương Lãng thanh âm. Hầu ra, Thái tử điện hạ đoàn xe đã đến hộ huyện rồi, ngài nhìn chúng ta khi nào đi nghênh đón đây? Tô Bạch đem trong miệng khối kia thịt dê nuốt xuống sau đó. Ở một cái nói, tới chỗ nào? Bây giờ hẳn đã hơn 100 vị cư rồi. Ừ, mấy người các ngươi, đến, với sư phụ cùng đi nghênh đón Thái tử Điện Hạ. Lý Chỉ khi nghe thấy Thái tử Điện Hạ thời điểm, cũng đã đứng lên, Lý Minh đạt giống như vậy. Đây là bọn hắn từ nhỏ đã bị bồi dưỡng đồ vật. Lễ nghi tôn ti. Nhìn thấy thái tử thời điểm phải nên làm như thế nào? Phải nói chuyện như thế nào? Những thứ này đều có đặc biệt lão sư dạy bọn họ. Viên Sầm chính là nghe Tô Bạch triệu đến thời điểm mới đứng dậy. Khâu Phúc cùng Lục Viễn rõ ràng chậm một đại chục. Đặc biệt là Lục Viễn. Trong miệng còn bỏ vào tràn đầy viên thịt. Phảng phất là một cái chuột đồng như thế nhai kỹ. Tô Bạch ác ác chừng mắt liếc hắn một cái nói, ta có thể hay không có chút tiền đồ, chúng ta là đi đón thái tử, lại không phải là không cho ngươi ăn. Nhìn ngươi này tấm quỷ chết đói dáng vẻ, Lục Viễn cười hắc hắc, cố gắng đem trong miệng thức ăn nuốt xuống sau đó cười nói, đều do sư phó viên làm quá ăn ngon rồi. Tô Bạch tức giận lại liếc hắn một cái. Viên Sầm chính là vỗ nhẹ nhẹ đánh Lục Viễn sau lưng. Sợ hắn nghẹn đến, chờ đến mấy cái tiểu gia hỏa đều đã chuẩn bị xong sau đó. Tô Bạch mang theo mấy người đi ra đón tiếp. Bởi vì là hạ tuyết nguyên nhân, con đường không dễ đi. Tô Bạch nghiêm trọng đoán sai thời gian. Ước chừng qua nhị 10 phút, Lý Thừa Càn xe ngựa mới đi tới Mô Mô Sơn. Lý Thừa Càn vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Tô Bạch mang theo mấy cái cống đến run lẩy bẩy tiểu gia hỏa chờ ở cửa chính mình. Các loại nhìn thấy Lý Minh Đạt cũng ở bên trong thời điểm, có thể cho Lý Thừa Càn thương tiếc quá sức. Mấy bước đi tới trước người Lý Minh Đạt, cởi xuống chính mình nón lá rộng vành, cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Minh Đạt bảo vệ. Lý Minh Đạt giống như một chỉ mèo con như thế nhắm lại con mắt, nhào tới Lý Thừa Càn trong ngực làm nũng nói, Hoàng huynh, thế nào thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn Minh Đạt a. Lý Thừa Càn xoa xoa tiểu nha đầu não túi nói, đại bình thường ca ra Trường An đều khó khăn, làm sao tới nhìn ngươi à? Đến lúc đó ngươi biết hồi hoàng cung nhìn phụ hoàng mẫu hậu, thế nào cũng không biết đi thái tử phủ nhìn một chút đại ca ngươi a. Tiểu gia hỏa cũng cảm giác mình có chút đuối lý, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết là cóng đến hay là hại thẹn thùng, nhưng là Tô Bạch phỏng chừng người trước có khả năng lớn hơn một chút. Quả nhiên, Lý Thừa Càn cũng đã nhìn ra, chặt vội vàng nói, Sửu Nghiêu ngươi cũng vậy, thế nào để cho bọn họ cũng đi ra, bọn họ đều còn nhỏ, nếu như đông hư rồi nên làm cái gì a? Tô Bạch cười hắc hắc nói, này là không phải tới đón tiếp ngươi, lộ ra trang trọng một ít mà. Được rồi, ngươi cũng đừng giống như một cái lão mụ tử vậy, đến tới trong phòng ấm áp nồi đang nóng lắm, vào nhà ăn chút. Toàn bộ đại đường dám nói thế với Lý Thừa Càn, một cái tay cũng đếm đi qua, mà trong đó ngoại họ cũng chỉ có Tô Bạch như vậy một vị. Mấy vị tiểu gia hỏa nhưng đều là thấy có lạ hay không? Nhà mình sư phụ coi như là la như vậy Lý Thế Dân, bọn họ cũng cảm thấy là hẳn. Ở bọn họ tâm lý, Tô Bạch chính là một cái nhân vật truyền kỳ. Làm ra cái dạng gì cử động cũng là bình thường sự tình. Khâu Công Công nhìn thấy Khâu Phúc sau đó, con mắt cũng không rời ra, phảng phất như là dính vào trên người Khâu Phúc rồi. Khâu Phúc cũng phát hiện Khâu Công Công một mực ở nhìn hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Con mắt của Khâu Phúc sáng lên. Đã là nhận ra đối phương là ai. đi thẳng tới trước người Khâu Công Công cười nói, lão gia gia, lần này có thể có mới mẻ cố sự đem cho chúng ta nghe. Khâu Công Công cố nén kích động trong lòng, tận lực lộ ra một cái bình dị gần gũi nụ cười nói, lão phu trong bụng cố sự, coi như kể cho ngươi trước 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong, huyết mạch lực lượng rất thần kỳ, coi như Khâu Phúc căn bản cũng không biết người trước mắt chính là mình huyết thân, hay là đối với hắn có một loại không khỏi cảm giác thân thiết. Tô Bạch không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội, hai tay khép tại trong tay áo nói, đi một chút đi, cũng vào nhà nói, bên ngoài bao lạnh a. Lý Thừa Càn khom người đem Lý Minh Đạt ôm vào trong ngực. Với sau lưng Tô Bạch nói, đúng đúng đúng, vào nhà nói, có hai người dẫn đầu. Sau lưng mấy cái tiểu gia hỏa bận rộn lo lắng theo sau. Bọn họ nhưng là đông không nhẹ, mới vừa đến giữa bên trong, đã nghe đến một cỗ ấm áp nồi mùi thơm. Lý Thừa Càn sáng sớm chỉ là ăn một chút cháo, bây giờ ngửi được mùi thơm không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lý Minh Đạt cũng co rút hai cái dễ thương cái mũi nhỏ, sau đó tránh thoát Lý Thừa Càn ôm trong ngực, vui vẻ đỉnh núi chạy tới bàn bên cạnh bên trên, đem mình chén nhỏ cầm tới, bên trong chứa một viên tiểu tiểu cá viên. Tiểu gia hòa phảng phất là hiến bảo như thế đem chén nhỏ đưa cho Lý Thừa Càn nói, hoàng huynh, Vương đại ca nói cái này gọi là cá viên, ngươi nhanh nếm thử, có thể ăn ngon nữa nha, cứ việc cá viên đã sớm lạnh. Nhưng Lý Thừa Càn làm sao sẽ cự tuyệt nhà mình muội tử hảo ý đâu rồi. Lập tức liền đem cá viên đổ vào miệng nhai, đừng nói, này cá viên không chỉ có rất có co giãn, còn có này một cổ thịt cá đặc biệt điềm hương. Lý Thừa Càn cảm thấy phi thường phù hợp chính mình khẩu vị, không khỏi hỏi, cái gì làm như vậy ăn ngon, cá chép, Tô Bạch từ tốn nói. Phốp, Lý Thừa Càn một cái liền đem trong miệng thịt cá phun ra ngoài. Cá chép, cá chép, Lý Thừa Càn mặt mũi trắng bệch, ở đại đường là không cho phép ăn cá chép, bởi vì cá chép thông lý, ăn cá chép biểu thị bất kính, là phạm pháp, cho nên bây giờ đại đường cá chép gần như cũng không sợ nhân. Trong sông 3 năm cân cá chép, kia cũng đoán cá chép bảo bảo. Tô Bạch nhìn thấy Lý Thừa Càn bộ dáng này không khỏi cười nói, đúng vậy, đem cá chép làm thành thịt nát, sau đó đập ra niêm tính, nổ một chút là tốt. Lý Thừa Càn mặt càng ngày càng trắng rồi. Lý Trị mặt cũng giống như vậy, chỉ có Lý Minh Đạt không rõ vì sao. Hiền đệ chớ náo. Lý Thừa Càn run lập cập nói. Tô Bạch một nhún vai nói, bị ngươi phát hiện, ta là lừa ngươi. Lý Thừa Càn sắc mặt này mới dễ nhìn không ít, giận trách trợn mắt nhìn Tô Bạch một cái nói, ta cũng biết hiền đệ là không phải cái loại này mục vô pháp kỷ nhân. Tô Bạch cười ha ha một tiếng nói, ta căn bản không chiên, làm xong liền bưng lên. Lý Thừa Càn mặt vừa liếc, cái này dĩ nhiên không phải là dùng cá chép làm. Tô Bạch thân là hầu tước, những thứ này phạm pháp sự tình, hắn là rất cấm kỵ. Dù sao hắn cũng coi là đại đường cao tầng một trong. Chính mình quyết định quy củ, dĩ nhiên muốn chính mình bảo trì. Này cá viên là dùng cá chấm cỏ chế thành. Tô Bạch chỉ là với nhà mình đầu bếp nói một câu, không dùng thời gian bao nhiêu lâu, nhà mình đầu bếp chính mình liền đem cá viên làm đi ra. Đây cũng là đầu bếp tại sao không muốn rời đi hầu phủ một trong những nguyên nhân. Nhà mình hầu gia luôn là có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Bây giờ hắn quá mức, thậm chí đã cảm thấy trong cung rất nhiều ngự chủ nấu cơm cũng không nhất định có chính mình ăn ngon. Trên thực tế, nhưng là như thế, đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm sau đó, Lý Thừa Càn này mới hỏi, hiền đệ, ngươi để cho ta tới, là vì cái kia cái gì xe lửa? Tô Bạch thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên, gật đầu nói, không sai. Lý Thừa Càn an tĩnh lắng nghe, mặc dù hắn trước không cảm thấy xe lửa là có gì đặc biệt hơn người. Chẳng qua chỉ là tiết kiệm được vài thớt nghiêu mã đúng dịp vật. Nhưng là hắn tin tưởng Tô Bạch, ngũ chín văn học, Uzuensue, vó sát, có phải hay không là vật nhỏ, có hữu dụng hay không? Đồng lý, hắn tin tưởng cho dù là lại vật nhỏ, trong tay Tô Bạch cũng có thể phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất. Trên thực tế, xác thực như thế, mấy cái tiểu gia hỏa đều không đi, tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh nghe. Vương Minh Châu càng là nương nhờ Tô Bạch trong ngực không ra. Lý Minh Đạt giống vậy nằm ở Lý Thừa Càn trong ngực. Hai cái tiểu gia hỏa có thể là đang so. Ai ca ca càng sủng ái chính mình như thế. Tô Bạch nói, điện hạ biết, bây giờ chuyển vận chủ lực là cái gì không? Mã, Lý Thừa Càn trực tiếp trả lời. Bây giờ hắn có thể là không phải trước cái kia cái gì cũng không bái kiến đại đường thái tử ra rồi. Tô Bạch gật đầu nói, như vậy điện hạ biết, xe ngựa chuyển vận, một ngày đại khái có thể đi bao nhiêu dặm sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, ngẫu nhiên trả lời, đại khái 200 dặm, Tô Bạch gật đầu một cái. Mã bình thường tốc độ đại khái là 1 giờ 20 dặm. Chạy băng băng có thể đi đến 40 dặm, đường dài chuyển vận, một ngày 10 giờ lời nói. Xe ngựa đại khái chính là 200 dặm hành trình. Ngẫu nhiên Tô Bạch lại hỏi, điện hạ có biết một chiếc xe ngựa có thể kéo bao nhiêu hàng hóa? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, cái vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Không khỏi quay đầu nhìn Khâu Công Công liếc mắt, Khâu Công Công trực tiếp trả lời. Bình thường xe ngựa, kéo căng ước chừng là 2.000 cân tả hữu, Tô Bạch gật đầu một cái. Theo rồi nói ra, điện hạ biết nếu như ta xe lửa xây cất đi ra. Giai đoạn trước công việc cũng chuẩn bị sau khi xong. Một ngày có thể chạy được bao xa? Có thể kéo bao nhiêu thứ sao? Lý Thừa Càn trực tiếp lắc đầu. Hắn thậm chí cũng không bái kiến xe lửa. Bên trên nơi nào biết có thể kéo bao nhiêu thứ? Có thể chạy mau hơn a? Tô Bạch đưa ra tay trái, khoa tay múa chân ra một cái một. Lý Thừa Càn sững sờ, sau đó hỏi, 100 dặm. Tô Bạch lắc đầu một cái. Con mắt của Lý Thừa Càn từ từ trợn to, có chút không thể tin hỏi, 1.000 dặm. Tô Bạch gật gật đầu nói, 1.000 dặm. Mỗi chiếc xe lửa thập khoang xe lửa, một khoang xe lửa có thể kéo 70.000 cân, thập khoang xe lửa chính là 700.000 cân, một ngày có thể chạy ra ngoài 1.000 dặm. Bên trong căn phòng người sở hữu, con mắt cũng trợn thật lớn, phảng phất là nghe thiên phương dạ đàm như thế nhìn Tô Bạch. Ngay cả Lý Minh Đạt cũng trợn to dễ thương cặp mắt. Nàng đến là không phải nghe hiểu, chính là cảm thấy mọi người cái bộ dáng này rất thú vị. Nàng liền học, không thể nào. Lý Thừa Càn đột nhiên tại chỗ ngồi bên trên đứng lên, con mắt trợn thật lớn. Tô Bạch cũng giống vậy đứng lên hỏi, tại sao không thể nào? Lý Thừa Càn nói, trên thế giới làm sao có thể có kéo lên nặng như vậy vật đồ vật, còn có thể chạy nhanh như vậy? Tô Bạch cười nói, ta xe lửa không cần ăn, không cần uống, không cần nghỉ ngơi, có thể chẳng phân biệt được ngày đêm công việc. Có cái gì không thể nào? Lý Thừa Càn liền cảm giác đầu của mình đều có chút vang lên ong ong rồi. Khâu Công Công cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Biểu tình khoa trương nhất chính là Lục Viễn rồi. Cái này bây giờ tiểu gia hỏa miệng trương lão đại, bỏ vào một cái trứng gà đều có phú dư. Trước hắn nghe chính mình sư phụ nói qua, máy chạy bằng hơi nước có rất lớn chỗ dùng, nhưng là từ chưa từng nghĩ có thể một ngày đi 1.000 dặm, còn kéo 700.000 cân đồ vật. Đây là khái niệm gì? Hắn tưởng tượng thế nào cũng nghĩ không ra được. Này đã vượt qua rồi hắn nhận thức. Không, là vượt qua trong phòng này. Ngoại trừ Tô Bạch trở ra người sở hữu nhận thức, bên trong căn phòng liền an tĩnh như vậy đi xuống. Tô Bạch đứng dậy lái xe môn vị trí, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài lãnh phong mãnh liệt thổi vào. Bên trong căn phòng mọi người trong nháy mắt toàn bộ tỉnh hồn lại. Tô Bạch cười nói, không tin, tới xem một chút sẽ biết. Lý Thừa Càn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đảo không phải là không tin tưởng Tô Bạch. Tô Bạch cho tới bây giờ cũng không có lừa gạt hắn. Hắn lại là trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ nổi những thứ này mà thôi. Khâu Công Công nhìn một cái Khâu Phúc, yên lặng với sau lưng Lý Thừa Càn. Vương Triều, Hầu gia, mã xe đã chuẩn bị xong rồi, ngoài cửa Vương Triều thanh âm vang lên. Vương Lãng đã là trong phủ đại quản gia rồi, mà Vương Triều hay lại là một cái người phu xe. Này không phải nói Tô Bạch bạc đãi hắn, không cho hắn thăng chức, mà là hắn tự nguyện làm người phu xe. Dựa theo chính hắn lại nói, hắn biết mình là kia một khối tài liệu, có thể làm tốt chính mình sự tình cũng là không tệ rồi. Khác không dám nghĩ, Tô Bạch không cưỡng cầu, nhưng là lại cho hắn tiền lương tăng gấp mấy lần. Này là mình sớm nhất một nhóm thành viên nòng cốt. Tô Bạch bạc đãi ai cũng không khả năng bạc đãi bọn hắn. Bây giờ Vương Lãng, ở dưới chân núi có một cái nhà tầng 2 tiểu lâu. Cưới một người như hoa như ngọc lão bà. Ngay tại năm trước, trả lại cho hắn sinh một cái đại tiểu tử mập. Bây giờ Vương Lãng là có tử vạn sự đủ. Bình thường không việc gì liền theo lão bà của mình hài tử. Hầu gia có phân phó lời nói, Vương Lãng sẽ trước thời hạn nói cho hắn biết. Hắn trở về, nếu như là cái gì đột phát tình huống, Hàn lão hổ cùng Viên Hồng cũng sẽ đuổi xe ngựa. Cũng đam không lỡ được hầu gia sự tình. Vương Lãng cho Tô Bạch làm nhiều năm như vậy người phu xe. Bản lãnh lớn nhất chính là, nhìn gặp người nào hắn cũng không hoảng hốt. Cái gì thái tử quốc công, cũng ngồi qua ngựa mình xe. Trước nhìn thấy quốc công ra thời điểm, hai chân mềm mại đều nhanh thành mì sợi, kia làm sao còn đánh xe. Bây giờ đã mài luyện ra, cho dù là Lý Thế Dân liền sau lưng hắn trong xe ngựa, hắn cũng có thể nắm chặt trong tay mình roi ngựa, không loạn chút nào đổi mã. Hộ huyện thì lớn như vậy điểm địa phương, chân trước mới vừa lên xe ngựa, chân sau liền không sai biệt lắm đến chỗ rồi. Bên trong học viện, xe lửa danh tiếng đã qua, không có hầu gia phân phó, bọn họ cũng không có hứng thú gì động xe lửa, bởi vì Tô Bạch lại cho bọn hắn một người khác liên quan tới máy chạy bằng hơi nước đề án. Có xe lửa Châu Ngọc ở phía trước, bây giờ bọn họ có thể nói là động lực 10 phần A. Cách thật xa, Lý Thừa Càn đã nhìn thấy trong sân mini tiểu hỏa xe. Bất quá bởi vì tuyết rơi nhiều che giấu, hắn đến lúc đó không nhìn thấy trên mặt đất trải quỹ đạo. Nhìn thấy này mini tiểu hỏa xe đầu tiên nhìn, Lý Thừa Càn liền nở nụ cười. Chỉ tiểu hỏa xe nói, hiền đệ, đây chính là ngươi nói cái kia. Có thể phóng thất nặng 10 vạn cân vật, một ngày đi tiếp 1.000 dặm xe lửa. Tô Bạch như thế nào nghe không hiểu lời nói của hắn bên trong trêu chọc. Cười nói, đây là con trai của nó, đi ra đánh dạng mà thôi. Chân chính xe lửa đại hắn thập không chỉ gấp mấy lần. Xác thực, đây chỉ là xe lửa giống nhau bản mà thôi. Không nói cái khác, này trên xe lửa liền một cái chân phanh cũng không có. Chỉ là đơn giản nhất máy chạy bằng hơi nước vận hành nguyên lý. Thật muốn cây đuốc xe lấy ra, còn rất nhiều đồ vật phải xử lý. Bất quá những thứ kia không gấp, bởi vì thật muốn xây cất xe lửa lời nói. Cửa hàng đường sắt chính là hạng nhất phi thường to lớn công việc. Trong lúc này, coi như 10 chiếc 20 chiếc xe lửa cũng làm được. Bên trong nhà học tử nghe có người nói chuyện, thò đầu ra nhìn một cái, liền nhìn thấy Tô Bạch, bận rộn lo lắng thông báo tiên sinh nói, tiên sinh, hầu gia tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.